Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 611, toàn bộ đánh chết. Vuốt vuốt trong tay lá rụng, Trương Đạo Nhất càng phát ra bình tĩnh. Lục Đạo Thánh Địa tuy là khí thế hung hung, nhưng kỳ thật cũng không coi vào đâu. Năm đó hắn thành đạo trước khi diệt hết Thánh Địa không ít. Hôm nay lại diệt một cái, cũng không phải việc khó. Nghĩ không ra Lục Đạo Thánh Địa thật không ngờ bỉ ổi. Tìm không được con kia đại hắc cầu tung tích, sẽ tới đây trong tìm Trương Đại Sư. Bên trong tòa thần thành có người không cam lòng. Lục Đạo Thánh Địa bá đạo khiến trong lòng hắn sinh ra một cổ uất khí. Lục Đạo Thánh Địa hùng bá đông hoang vô số năm, tự nhiên là vô pháp vô thiên. Chuyện hôm nay, Giao Trì Thánh Địa cuối cùng khẳng định cũng sẽ không chi. Cùng một tọa thánh địa khai chiến, trong đó tổn thất quá lớn. Có người thở dài, bên trong tòa thần thành mặc dù có quy củ, nhưng đối với nhất phương thánh địa mà nói, cái này quy củ cũng không coi vào đâu. Chỉ tiếc Trương Đại Sư lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trương Đại Sư tốt như vậy một người, cùng con kia hắc tâm cầu khẳng định không phải người cùng một đường. Đây thật là tai bay vạ gió. Có người tiếc hận, Trương Đạo Nhất chỗ sự tình ôn hòa, không tranh quyền thế. Ở chỗ ngồi này bên trong tòa thần thành, rất nhiều người đối với hắn đều ôm lòng hảo cảm. Loảng xoảng, sân nhỏ đại môn bị mạnh mẽ phá vỡ. Lục Đạo Cổ Thánh mang theo Lục Đạo Thánh Chủ cùng với mấy Lục Đạo Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Bước đi tiến đến, Lục Đạo Cổ Thánh thần sắc uy nghiêm, lãnh đạm đánh giá Trương Đạo Nhất. Kinh khủng thánh uy từ hắn trên người bạo phát, có thể dùng phương viên nghìn vạn dặm sinh linh phát ra từ nội tâm run. Thánh nhân uy nghiêm không thể kháng cự. Cái này là sinh mệnh tầng thứ lên chênh lệch. Chính như thỏ thấy sư tử, coi như sư tử vẻ mặt ôn hòa, thỏ cũng sẽ không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Hư không phảng phất ngưng trệ. Tất cả không khí đều hướng Trương Đạo đè một cái đến. Dường như muốn đem hắn chen thành nhục bính. Đây chính là thánh nhân sức mạnh to lớn. Riêng là khí tức, cũng đủ để sát nhân. Ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết? Lục Đạo Cổ Thánh nói. Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng ngôn ngữ trong lúc đó lại làm cho người ta cảm thấy một loại thi sơn huyết hải cảm giác. Trong tiểu viện cánh hoa trong suốt bay lượn. Theo Lục Đạo Cổ Thánh chính là lời nói. Một tia huyết sắc nhuộm đỏ hư không. Vô số cánh hoa đều tan biến hóa thành bột mịn. Lúc này Lục Đạo Cổ Thánh tựa như một vị vô tình thiên thần. Đang làm sau cùng thẩm phán. Nhưng Trương Đạo Nhất thân trước vẫn như cũ như cũ. Huyết sắc sát khí hoàn toàn không cách nào tới gần cho hắn. Từng sợi đạo âm ở quanh người hắn quanh quẩn. Thản nhiên nói vết hiện lên hư không. Toát ra từng đạo thần năng đem Trương Đạo Nhất vòng lượn quanh. Là hắn phảng phất sắp sửa vũ hóa thành tiên. Nơi đây từng là một vị thánh nhân nơi ở cũ. Hôm nay Trương Đạo Nhất kích sống đã từng vị kia thánh nhân lưu lại đạo văn. Nhất thời bảo vệ cái này một phương tiểu thiên địa. Có thể dùng rất nhiều cổ thụ có thể may mắn tránh khỏi. Bây giờ cách đi. Ở thần thành trước quỷ thượng 9 ngày 9 đêm. Ta tha các ngươi một mạng. Đưa mắt từ trên tay lá rụng lạc hướng Lục Đạo Cổ Thánh. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Trong suốt hoa vũ trong, hắn áo bào cùng một đầu nồng đậm hắc phát ở trong gió phiêu đãng. Tựa như một vị vô địch thần vương đến trái đất. Phong thái vô hạn, cuồng vọng, Lục Đạo Cổ Thánh thân phía sau. Có Lục Đạo Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão nói quát lớn. Người thật to gan, dám đối với thánh nhân bất kính. Muốn không chết được. Có Thái Thượng Trưởng Lão nói tiếp, bọn họ Lục Đạo Thánh Địa bá đạo quen, hôm nay là ầm lên thuần thục không gì sánh được, nếu như nơi này thần trận sẽ là của ngươi dựa, ngươi sợ rằng sai chú ý. Lục Đạo Cổ Thánh chính là lời nói càng phát băng hàn, ngay cả hư không đều tựa như sắp sửa bị đóng kết. Theo lời của hắn, trong sân nhỏ đạo ngân cùng đạo văn không ngừng nổ lên. Từng viên một già dặn cổ thụ bị lan đến, đều chết đi, đáng tiếc, Trương Đạo lay động thủ lĩnh, tốt như vậy nhất viện cổ thụ cứ như vậy không có. Hắn có chút tiếc hận, đáng tiếc, Lục Đạo Thánh Địa có Thái Thượng Trưởng Lão cười nhạt, đợi ta đem ngươi đóng vào phía trên tòa thần thành 9 ngày 9 đêm. Để cho ngươi chảy hết máu mà chết, ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc. Lục đạo cổ thánh vươn tay, trực tiếp chụp vào Trương Đạo Nhất. Cần phải phế bỏ Trương Đạo Nhất một thân tu vi. Hôm nay Trương Đạo Nhất còn hữu dụng, còn chưa phải là giết hắn thời điểm. Thiên địa ầm vang, lục đạo cổ thánh tay trưởng càng lúc càng lớn. Dường như muốn đem thương khung đều nhét vào bàn tay. Đây không phải là thần thông, mà là bản năng. Trong khi xuất thủ, kèm theo hư không biến hóa. Đây chính là thánh nhân cường đại. Từng đạo cường tráng thánh đạo pháp tắc nếu thần long phập phồng. Hoàn toàn phong tỏa cái này nhất phương thiên địa. Tuy là ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng lục đạo cổ thánh vẫn không có lưu thủ. Đối phương là Nguyên Thiên Sư. Hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng có gì chuẩn bị ở sau. Nếu là ở thích hợp dưới điều kiện, Nguyên Thiên Sư lại giống có đồ thánh lực. Đây là Nhật Nguyệt Ấn. Năm đó lão tổ chính là bằng vào một thức này ấn pháp đập chết một vị cổ thánh. Người này coi như nguyên thuật thông thiên. Ở lão tổ lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng lật không nổi cái gì bọt sóng. Thấy cổ thánh xuất thủ, lục đạo thánh địa có thái thượng trưởng lão tán thán. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, một chương trận đồ cũng đột nhiên từ Trương Đạo Nhất thân thượng bay ra. Trận đồ triển khai, trung nạp sơn hà nhật nguyệt, vô biên sức mạnh to lớn ở trong trận đồ lưu truyền. Khiến cho vô số trong lòng cao thủ rung động. Đây là cái gì thần trận? Có cao thủ kinh hô. Giờ khắc này cả tòa thần trận đều bị trận đồ sở thôn nạp. Ở thần thành ở ngoài, từng viên một tựa như chân thật tinh thần ở trong hư không chậm rãi chuyển động. Tản ra uy áp kinh người. Lực lượng thần bí trực tiếp trấn áp bên trong tòa thần thành sở có thần linh. Thậm chí mạnh như cổ thánh đều khó nhúc nhích. Người đến tột cùng là người nào? Lục đạo cổ thánh lúc này cũng là biến nhan sắc. Một khắc trước hắn còn không ai bì nổi. Nhìn kỹ đối phương làm kiến hôi. Mà bây giờ cũng tình thế đột biến. Trong cơ thể hắn lúc này mặc dù thần lực cuộn trào mãnh liệt, đủ để long trời lở đất, nhưng hắn tự thân nhưng không cách nào làm cho ra bất kỳ lực lượng nào. Quanh người hắn hư không phảng phất hóa thành vũng bùn, vô luận hắn như thế nào bạo phát, đều kích không dậy nổi bất kỳ động tĩnh nào. Hủy ta cây, liền để mạng lại bồi đi. Trương Đạo Nhất không để ý đến lục đạo cổ thánh, mà là nhẹ nhàng nói. Theo lời của hắn, thần thành ở ngoài, nhật nguyệt đấu chuyển, tinh thần lệch vị trí, vô tận đạo hỏa hạ xuống từ trên trời, đem lục đạo cổ thánh thôn phệ. Đạo hỏa trong, lục đạo cổ thánh kêu thảm thiết, tâm tình sợ hãi trong lòng của hắn sinh sôi. Hắn cảm giác mình một thân tu vi đang bị hóa đi. Hắn thánh nhân đạo tắc ở tan biến, hắn tiên đài ở đổ nát. Bên kia, lục đạo thánh địa mọi người nhìn thấy lục đạo cổ thánh kêu thảm thiết, càng phát ra sợ hãi. Nhất tôn cổ thánh cứ như vậy bị trấn áp, hôm nay càng là cũng bị tươi sống luyện hóa. Cái này để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Kinh khủng đạo hỏa ở hư không lan tràn, tinh quang sán lạn, trong đó phảng phất bao hàm vô tận tinh không. Ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, không gì không thiêu cháy, là vạn ức ngôi sao kết tinh. Ngay cả hư không đều không thể may mắn tránh khỏi. Dần dần địa, hỏa diễm đem lục đạo thánh địa tất cả mọi người thôn phệ trong đó. Tất cả mọi người ở kêu rên. Cuối cùng tất cả đều bị luyện là bụi đất. Cuối cùng, lục đạo thánh địa chỉ có một thái thượng trưởng lão như trước tồn thế. Đây là mới vừa nói muốn đem Trương Đạo Nhất đóng vào phía trên tòa thần thành chảy hết máu mà chết. Chính là cái kia người. Chính mắt thấy lục đạo thánh địa bị diệt. Người này đã bị sợ hãi nuốt mất. Nếu không phải lúc này hắn không còn cách nào nhúc nhích, sợ rằng sớm đã quỳ xuống đất. Xích. Trương Đạo gảy ngón tay một cái. Người cuối cùng đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, hắn đã bị một cây tử kim sắc thần mâu đóng vào phía trên tòa thần thành. Thần mâu đi qua trái tim của hắn, đưa hắn gắt gao đóng vào mạnh hơn. Không thể động đậy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.